Đô thị tu chân y thánh. 52 năm, chương 525, không cam lòng Chu Chính Bình. Góc truyện audio.com. Chỉ thấy Chu Chính Bình sắc mặt nhăn nhó, nổi giận đùng đùng đi tới Trần Phi trước mặt. Đầu tiên là một cái tát trực tiếp đem Trần Phi trong tay báo chí đánh bay. Sau đó giọng nói vô cùng vi bất thiện, con người âm u chăm chú nhìn Trần Phi. Lạnh giọng nói, ngươi chính là cái kia vô liêm sỉ. Đi cửa sau tên, ngươi là ai? Muốn làm gì? Trần Phi mặt không biểu tình nhìn lướt qua bị đánh bay trong tay tạp chí. Lại ngẩng đầu nhìn chính đứng ở trước mặt hắn người xa lạ. Trong ánh mắt xẹt qua một tia màu sắc trang nhã. Khẽ nhíu mày, nói. Hắn đến không nghĩ tới người này mặc danh kỳ diệu lại sẽ thật quá đưa cho hắn như thế vừa ra. Tuy nói hắn linh thức đã bắt được vừa rồi mấy người bọn họ gian nói chuyện. Có thể, cái này có đúng hay không có chút hơi quá đáng. Làm gì, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm gì. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không ta là ai? Chu Chính Bình gương mặt lạnh lùng, không gì sánh được âm trầm. Có biết hay không ngươi là ai? Trần Phi ánh mắt lạnh lùng khi hắn vặn vẹo trên mặt quét một vòng. Lắc đầu nói, ngươi là ai? Ta không biết. Ngươi nói cái gì? Ngươi ngay cả ta Chu Chính Bình là ai cũng không biết. Nghe vậy Chu Chính Bình nhất thời nổi giận. Không nghĩ tới loại này vô liêm sỉ. Đi cửa sau tên, thậm chí ngay cả hắn Chu Chính Bình cũng không biết. Đây coi là cái gì? Coi thường hắn. Nhất thời chỉ thấy kỳ trên mặt hiện ra nồng nặc tức giận. Vẻ mặt hàn ý cùng chỉ cao khí ngang nói. Tốt, ngươi đã ngay cả ta Chu Chính Bình là ai? Cũng không biết, ta đây nghĩ ta hiện tại có cần phải hướng ngươi nói minh một chút. Ta Chu Chính Bình, là ai? Chu Chính Bình nói đến đây thanh âm mạnh dương lên. Như là cực kỳ kiêu ngạo vậy chỉ hướng lồng ngực của mình. Dùng kiêu căng thái độ cùng miệt thị nhãn thần nhìn Trần Phi. Chậm rãi nói, ta Chu Chính Bình, 7 tuổi liền bái nhập y học Trung Quốc đại sư Lý Đông Thân Lý Lão Môn Hạ. Khắc khổ nghiên cứu Trung Y y đạo cơ sở chừng 20 năm. Ở 27 tuổi lúc ngu dốt ân sư thi huệ. Trở thành kỳ nhập thất đệ tử thân truyền. 28 tuổi là được công trở thành Trung ương Bảo Kiện Cục một thành viên. 29 tuổi liền vi bộ cấp về hưu lãnh đạo xem qua bệnh. 30 tuổi khiến cái này nước Cộng Hòa hôm nay trẻ tuổi. Tất cả đều nhìn ta vi xuất chúng người. Lĩnh đầu dương, càng là như vậy nói như vậy theo. Chu Chính Bình trên mặt vặn vẹo vẻ giận dữ liền vượt rõ ràng nhất. Sau đó chỉ thấy kỳ hung hăng nhấp vào bộ ngực mình. Chăm chú nhìn Trần Phi. Nói. Hiện tại ngươi biết ta tới tìm ngươi làm cái gì? Ngươi nghĩ chỉ bằng ngươi loại này ba chân mèo trình độ. Có tư cách gì cướp đi ta Chu Chính Bình từ lâu dự định tốt vị trí? Phải biết rằng Hàn Y phương diện đại biểu. Đây chính là được khen là Hàn Y yêu nghiệt Kim Bình Anh. Hơn 10 năm khó khăn vừa ra y đạo thiên tài. Ngươi dựa vào cái gì có tư cách? Có tự tin cùng hắn so với? Nếu bị thua, ngươi đam được khởi trách nhiệm này. Ta nói ngươi là không phải là óc có bệnh, mà đang nghe, nhìn thấy đối phương như vậy lưu loát. Trầm bồng du dương một phen nói. Trần Phi không khỏi hung hăng nhíu mày một cái. Nhìn đối phương như là đang nhìn. Vậy, nói, ngươi đã đều biết đối phương là Hàn Y yêu nghiệt. Vậy ngươi dựa vào cái gì có tư cách cho là mình nhất định so với hắn cường? Dựa vào cái gì có tư cách cho rằng ngươi tự nhất định so với ta y thuật lợi hại hơn? Dựa vào cái gì? Nghe vậy Chu Chính Bình cười lạnh cười. Chỉ cao khí dương nói. Chỉ bằng ta là Chu Chính Bình. Chỉ bằng ta là y học Trung Quốc đại sư Lý Đông Thân kiệt xuất nhất nhập thất quan môn đệ tử. Chỉ bằng ta hiện đã quốc nội trung y giới trẻ tuổi nhân vật đại biểu. Lĩnh đầu dương. Mà ngươi, coi là vật gì vậy? Có tư cách gì cùng ta Chu Chính Bình so với? càng có tư cách gì cướp ta Chu Chính Bình thi đấu danh ngạch. Quảng cáo. Nói đến đây hắn càng tư thái cao ngạo, lấy ra một tờ chi phiếu. Ở phía trên viết một lùi chữ số. Phảng phất là miệt thị vậy vứt xuống Trần Phi trước mặt trên bàn. Lạnh lùng nói. 500 vạn. Đủ chứ? Số tiền này đủ ngươi ở đây Tứ Cửu Thành mua phòng. Đừng quá không tán thưởng. Cũng đừng quá không biết thú. Ta hiện tại đã đối với ngươi cũng đủ có kiên nhẫn. Nếu không, nói đến phần sau hắn càng hừ lạnh một tiếng. Thật giống như, đang uy hiếp. Cái này Chu Chính Bình cũng hoàn toàn có thể nói là học y học choáng váng. Hoặc là kiếm tiền kiếm choáng váng. Hắn gặp Trần Phi tuổi quá trẻ. Lại một thân hàng vỉa hè hàng. Liền đương nhiên cho rằng tiểu tử này hoàn toàn là cái nghèo ép. Loại tiểu nhân vật này. Chỉ cần hắn dùng tiền đập một cái. Liền ngay tức khắc đôi mắt. Trông mong thành thật. Hữu khởi giám. Nữa làm trái hắn Chu Chính Bình theo như lời nói. Thấy thế Trần Phi có chút không nói gì cũng có chút buồn bực rút quất khóe miệng. Hiện tại xã hội này, không biết cái gọi người thật đúng là thật nhiều a, 500 vạn liền lấy ra đến đập người. Người này cũng thực sự là dại dột có thể. Nghĩ đến đây hắn cư nhiên cũng từ trong lòng trốn tới một sấp chi phiếu. Tiện tay ở phía trên viết một lùi chữ số, ném cho đối phương phất tay một cái. Vẻ mặt không kiên nhẫn nói, 10 triệu, có thể lăn đi. Chưa mát mẻ lăn chưa ở, đừng đến phiền ta. Chi này phiếu là hắn lần trước hồi Bắc Sơn lúc. Cao Chí Nam đưa cho hắn. Mấy nghìn vạn tùy tiện viết. Ngươi, nhất thời Chu Chính Bình mặt đều đỏ lên. Không nghĩ tới đối phương lại dám dùng phương thức này nhục nhã hắn. Hắn xuất ra 500 vạn. Đối phương liền lấy ra 10 triệu. Có thể ngay sau đó, hắn lại đột nhiên cười lạnh cười. Hướng Trần Phi vẻ mặt trào phúng cùng châm chọc nói. Người năm nay bao nhiêu tuổi? 27. Trần Phi mặt không chút thay đổi nói. 27. Ngươi là lừa đảo đi. Người, bảo an ở nơi nào? Nơi này có một tên lường gạt lại dám giả tạo ngân hàng chi phiếu. Các ngươi mau đưa hắn xoay đưa đến bót cảnh sát. Báo nguy. Chu Chính Bình ngay tức khắc bắt được cái này nhược điểm đại hống đại khiếu lên. Chu bác sĩ phát sinh chuyện gì? Nhất thời có một đám người cao mã đại tên xông tới. Vẻ mặt bất thiện nhìn Trần Phi. Hiển nhiên bọn họ đều là Chu Chính Bình bảo tiêu. Sau đó tự thấy bọn họ sắc mặt hung sát hướng Trần Phi xông tới. Lại dám ngân hàng giả tạo chi phiếu. Tiểu tử. Người lá gan cũng thật là lớn. Đi thôi, theo chúng ta đi bót cảnh sát nói rõ ràng. Các ngươi dựa vào cái gì nói ta giả tạo chi phiếu ni? Chấm, Trần Phi thản nhiên nói. Đây còn phải nói. Người có biết hay không ở ngân hàng có bao nhiêu gửi ngân hàng mới có thể khai ra 10 triệu chi phiếu? Người nghĩ rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Người mới bây lớn, 27 tuổi. Có thể kiếm bao nhiêu tiền, còn là cho là mình là phú nhị đại. Đi lừa gạt đều được lừa gạt đến ta Chu Chính Bình trên đầu. Người lá gan thật đúng là đại. Chu Chính Bình cười lạnh nhìn Trần Phi, nói, phải, có thể nghe nói Trần Phi lại trực tiếp đem chi phiếu kia xủy trở về trong túi quần. Vẻ mặt khinh thường nói, ta có thể kiếm bao nhiêu tiền, có đúng hay không phú nhị đại. Cũng không lao ngươi loại này óc có vấn đề. Phí tâm, còn có, ngươi nếu nghĩ ta giả tạo ngân hàng chi phiếu, có thể báo nguy tới bắt ta. Nếu không ta khuyên ngươi còn là thành thật cút sang một bên đi. Ta không muốn cùng ngươi loại này nhược trí không chấp nhặt. Mất mặt xấu hổ, ngươi nói cái gì, đến bây giờ ngươi còn muốn làm ra vẻ. Tốt, tốt, tốt, mẹ. Mấy người các ngươi trả lại cho ta lo lắng làm gì? Đều lên cho ta a, người này giả tạo ngân hàng chi phiếu. Chính là phạm tội, cho ta đem hắn bắt đi. Chộp tới bót cảnh sát. Chu Chính Bình một bên phẫn nộ tới cực điểm. Một lần Đại Nghĩa lăng nhưng mà quát to. Hắn đây coi là bản nhưng thật ra đánh cho rất tinh. Chỉ cần Trần Phi bây giờ bị chộp tới bót cảnh sát. Như thế này tự khẳng định không thể đại biểu bọn họ Hoa Hạ Trung Y giới trẻ tuổi. Tham gia sau cùng chiến. Đến lúc đó, còn chưa phải là khẳng định nhượng hắn Chu Chính Bình đi tới. Đại triển thân thủ, ngăn cơn sóng dữ, dương danh lập vạn, tiểu tử, đàng hoàng một chút, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nhất thời mấy cái hung thần ác sát bảo tiêu lại từ trong quần áo lấy ra còng tay. Xem ra đến có chuẩn bị. Lan, nếu không ta đập đoạn các ngươi hai chân nga. Trần Phi trong con ngươi hàn mang lóe lên nói. Ua, tiểu thằng nhóc còn muốn phản kháng. Đập đoạn chúng ta hai chân. Ta cho ngươi biết, có bản lĩnh ngươi cũng thử xem a. Này hung thần ác sát bảo tiêu bất vi sở động. Thậm chí còn nói chào phúng, khiêu khích, có thể ngay sau đó. Trên mặt bọn họ thần sắc lại trực tiếp thay đổi. Phanh, bởi vì Trần Phi lại trực tiếp cười lạnh đứng lên. Bắt lại khiêu khích tên cổ áo đem ngã trên mặt đất. Sau đó liên tục hai chân đá ra. Đá vào kỳ đầu gối các đốt ngón tay chỗ. Nhất thời người sau chỉ cảm thấy cả người run lên. Hai chân liền kịch đau. A, không, chân của ta, đau quá, Chu bác sĩ nhanh cứu ta, chân của ta hình như thực sự chặt đứt, người khiêu khích té trên mặt đất liều mạng kêu thảm thiết, kinh khủng dãy giụa thân thể của mình, lại phát hiện hai chân của mình thật giống như thực sự đã chặt đứt. Ngoại trừ đau đớn ngoại, cái gì khác bất luận cái gì một điểm cảm giác cũng không có. Mà còn lại mấy người hộ vệ kia cũng trong nháy mắt lại càng hoảng sợ. Không nghĩ tới Trần Phi mạnh như vậy. Cứ nhiên không một lời hợp tựu thật đem bọn họ một người trong đó hai chân cho. Đập, chặt đứt, bọn họ cũng chính là một đám cọp giấy. Bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Gặp gỡ loại này nhân vật hung ác. Hữu khởi dám lại tiếp tục làm càn muốn chết. Vì vậy theo sát mà tự thấy bọn họ vẻ mặt sợ hãi lui sang một bên đi. Chỉ còn lại có Chu Chính Bình vẻ mặt rung động. Sợ hãi. Run lẩy bẩy chỉ vào Trần Phi. Sắc lệ nội cha nói. Ngươi, ngươi lại dám đánh người. Ta lập tức báo nguy bắt ngươi. Đi a tùy ngươi liền. Ta chờ. Trần Phi đương nhiên không sao. Vẻ mặt diễu cợt quét nhanh bị sợ tè ra quần Chu Chính Bình liếc mắt. Lạnh nhạt nói. Quảng cáo. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đang làm gì? Mà nhưng vào lúc này. Nhận thấy được bên này động tĩnh Tống hiệu trưởng đám người cuối cùng cũng thong dong tới chậm. Sư phụ. Tống hiệu trưởng các ngươi có thể tính ra. Các ngươi xem. Tiểu tử này không chỉ có đánh người. Còn lại dám giả tạo ngân hàng chi phiếu. Đây quả thực là ở phạm tội. Nhanh, chúng ta đuổi mau báo cảnh sát đưa hắn bắt. Nhượng hắn đi ngồi tù. Người như thế không tư cách đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới thanh niên một đời tham gia sau cùng chiến. Chu Chính Bình nhất thời giống như nhìn thấy cứu tinh vậy. Kích động nói. Người nếu sẽ ở cái này kỳ kỳ méo mó nói. Cẩn thận ta cho ngươi đời này cũng không thể đang nói chuyện. Dù là Trần Phi tính tình coi như không tệ. Lúc này đều có chút tức giận. Lạnh lùng nói. Làm càn. Thật là bất trị người cặn bà. Bại hoại. Tự ngay cả chúng ta tự mình ở đây. Ngươi cư nhiên cũng còn dám nói chuyện như vậy. Uy hiếp đồ đệ của ta. Thật coi ta Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân còn có Tống binh Tống hiệu trưởng không tồn tại sao? Thực sự là buồn cười. Buồn cười, Tống hiệu trưởng, người thấy không? Thấy không? Người như thế thật có tư cách đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung Y xuất chiến trận chiến cuối cùng. Quả thực nhân phẩm kém đến nổi bất chỉ. Nếu để cho thế giới truyền thông đã biết. Đây quả thực là ở cho chúng ta Hoa Hạ Trung Y, cho chúng ta nước Cộng Hòa bôi đen a. Lý Đông Thân tức giận đến cả người thẳng run run. Tức giận nói, ta, Tống binh Tống hiệu trưởng cũng có chút sắc mặt xấu xí. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh loại sự tình này mà. Càng không có nghĩ tới Trần Phi cái này tuổi còn trẻ tiểu tử dám làm trò hắn Tống Binh mặt. Phóng xuất lời như vậy. Quả thực cố tình gây sự. Làm càn. Lý Đông thân ngươi làm sao nói chuyện. Để xuống con mẹ ngươi cầu thối thí. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên lưỡng đạo vội vã giống giận kèm theo tiếng bước chân tới gần. Mọi người tại đây trên mặt thần sắc đều nhất thời trực tiếp thay đổi. Bởi vì, này hai tiếng giống giận không phải là xuất từ người khác miệng. Lại chính là xuất từ Mã Anh Điền Mã Cục Trường. Cùng với Đỗ Lão miệng, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.